Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2043, thái độ, lão phu là tổ tông ngươi. Tần Sơn, vang dội cái tát quật ở tại Tần Hoàng triều thánh hoàng Tần Càn trên mặt. Đem Tần Càn một cái tát xúy bay đi ra ngoài. Này một cái tát cũng rung động đám người tâm, nhất là Tần Hoàng triều người. Giờ phút này bọn họ từng cái thần sắc cứng ngắc, ánh mắt gắt gao dừng ở kia một tôn cổ người khổng lồ. Đồng tử lộ ra cực kỳ phức tạp thần sắc, kia là bọn họ tổ tông, Tần Hoàng triều tổ tiên thánh nhân, chưa chết, trước mắt người khổng lồ, tuyệt đối là một vị cổ thánh nhân thân thể. Điểm này không ai hoài nghi, loại này thánh uy, này cổ lực áp bách lượng, đứng kia, tựu giống như giữa trời đất chỉ còn lại có hắn một người. Tất cả mọi người muốn chiều bái, phủ phục, bái thánh, đây là cổ thánh, khiếp sợ qua đi, Tần Hoàng triều người lại trong lòng run rẩy kích động lên đến. Này thật là bọn họ tổ tiên thánh nhân sao? Nếu quả thực như thế, tổ tiên bất tử, hắn Tần Hoàng triều đem xưng bá kỳ thiên thánh đô, thậm chí Thanh Tiêu vì vương. Hôm nay Thanh Tiêu đại lục, thánh nhân ở ngoài sáng trên mặt cũng nhìn không tới, mặc dù là thánh hoàng cấp bậc cường giả cũng không thể tiếp xúc, nhưng là không ai hoài nghi thánh nhân tồn tại. Kia bất tử chính là nhân vật, sao có thể như thế sẽ toàn bộ tiêu vong? Bọn họ nhất định là tại theo đuổi võ đỉnh điểm của đạo. Nhưng mà không ai dám phủ nhận, nếu là thánh nhân xuất thế, tuyệt đối là Thanh Tiêu đỉnh phong nhất chính là nhân vật. Tựu giống như trước mắt cổ thánh giống như, cường giả nhìn chung quanh, nhiên ai cùng tranh phong. Thánh Hoàng Tần Càn bị một cái tát trừ bay, mặt cũng sưng lên đến, hộc ra một búng máu thủy. Nhưng mà hắn nhưng lại không có cảm giác được nửa điểm buồn bực nghẹn khuất. Tương phản, giờ phút này hắn phi thường kích động. Này thật là hắn tổ tông. Nếu không có như thế, thánh nhân một cái tát hoài đầu chỉ bực này uy lực, chỉ sợ một trường có thể đem đầu óc hắn oanh bạo đến. Hiển nhiên là thủ hạ lưu tình. Hắn đúng rồi, ít nhất này thánh thân thể chi, có hắn tổ tông cổ thánh ý thức tại này, chính như hắn sở đoán như vậy, nếu vẻn vẹn là Lâm Phong, không khả năng mượn dùng thánh thân thể nở rộ thánh lực lượng của con người. Lão tổ tông, chỉ thấy Tần Càn đối với hư không cổ thánh khom người, khiến cho hư không một trận yên lặng, tất cả mọi người là ngạc nhiên, giờ phút này bọn họ đều không có lý thanh này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Bọn họ đuổi giết Lâm Phong, vì sao xuất hiện một tôn cổ thánh, hơn nữa vẫn là Tần Hoàng triều tổ tông. Tần Càn thánh hoàng tự mình thừa nhận, lão tổ tông, Tần Hoàng triều cường giả tất cả đều đối với người khổng lồ khom người, kính cẩn lễ phép, này là bọn họ tổ tiên thánh nhân. Người khổng lồ đồng tử lóe ra, giờ phút này này tôn thân thể từ Lâm Phong đến chủ đạo, mà cổ thánh Tần Sơn kia một lũ ý thức tác phụ trách trợ giúp Lâm Phong ý niệm đến điều động lực lượng. Lâm Phong chân chính lợi dụng thánh nhân lực, mới cảm giác này cổ lực lượng khủng bố cho hắn thần hồn cỡ nào đáng sợ áp lực. Lúc này hắn cảm giác thần hồn bất ổn rung chuyển, rất khó hoàn mỹ không chế khối này thân thể. Hắn cần thích ứng, Tần Hoàng triều người dù sao cũng là cổ thánh Tần Sơn hậu nhân. Hôm nay hắn khống chế được cổ thánh lực lượng, nếu là chu sát điệu Tần Sơn hậu nhân, này đối Tần Sơn mà nói, không thể nghi ngờ là một loại thật lớn không tôn trọng. Lâm Phong không đến mức làm được tuyệt tình như vậy, bởi vậy chính là giáo huấn hạ Tần Càn. Cặp kia thâm thúy lãnh mâu quét Tần Hoàng triều mọi người liếc mắt. Người khổng lồ trầm mặc không nói gì, nhưng mà loại này trầm mặc lại cho những người khác khủng bố áp lực. Tuyết tộc cường giả giờ phút này đã tụ ở tại cùng nhau. Bọn họ đem tuyết ngao hộ vệ tại này, chỉ nghe một lão nhân truyền âm đạo, chuẩn bị rút lui khỏi. Người còn lại trong lòng âm thầm gật đầu. Đối mặt một tôn cổ thánh cấp bậc tồn tại, bọn họ chỉ có trốn phân. Không chỉ có là tuyết tộc cường giả này tiến đến bao vây Tiễu Trừ Lâm Phong người, cũng đã làm được rồi tùy thời bỏ chạy rời đi chuẩn bị. Bởi vậy, đương người khổng lồ ánh mắt dừng ở tuyết tộc mọi người trên người là lúc. Đột ngột gian giống như là cái gì bạo liệt giống như. Lập tức khắp thiên địa hóa thành tuyết thế giới. Mạn thiên bông tuyết khinh vũ tung bay. Tuyết tộc cường giả giống như bị táng vào tuyết. Một cỗ đáng sợ hư không lực lượng tràn ngập mà ra. Đường bông tuyết tiệm lạc. Đám người rõ ràng phát hiện. Người khổng lồ một đảo đôi mắt. Tựu cả kinh tuyết tộc cường giả bỏ chạy. Giờ khắc này, tất cả mọi người tựa hồ ý thức được. Hôm nay Chu Sát Lâm Phong. Tất nhiên muốn thất bại rồi. Không có tuyết tộc cường giả xuất thủ. Ai giết Lâm Phong? Huống chi, hiện tại, bọn họ giết được sao chứ? Chẳng biết tại khi nào. Quảng Hàn cung người cũng khởi động pháp bảo. Màu vàng quầng sáng đem bọn họ bao phủ. Mang theo mọi người lặng yên ly khai trong này. Đi được không có nửa điểm do dự. Cổ thánh nhân tại, lưu tại nơi này làm chi? Đi, mọi người đều ở phía sau lui. Nhưng mà đúng lúc này, cặp kia lạnh lùng lớn đồng rừng ở vương tiễn tộc nhân trên người. Khiến cho một cỗ đáng sợ uy áp tràn ngập mà đi. Đi, đến đây, tự khinh địch như vậy phải đi. Kia người khổng lồ miệng thanh âm lộ ra vài phần rét lạnh. Vài phần diễn ngược, hư không run lên. Đám người chỉ thấy người khổng lồ cước bộ dẫm lên ở tại đại địa phía trên. Từng bước, hắn kéo dài qua vạn thước xa. Giống như một khủng bố cự thạch hướng tới vương tiễn tộc nhân địa phương hướng vọt tới. Độn, vương tiễn tộc nhân trên người mạnh xuất hiện khủng bố nhuệ khí. Bọn họ giống như hóa thành từng chuôi lợi kiếm, hướng tới phương xa bắn nhanh rời đi. Nhưng mà cơ hồ tại đồng thời, người khổng lồ thân thể động, hoang cổ là lúc điên cuồng hội tụ mà sinh, triển đè nặng khắp thiên địa. Lập tức một quyền phá không, chỉ thấy một mặt cự đại khôn cùng cổ trung chấn áp mà ra. Khủng bố tiếng chuông quanh quẩn ở trên hư không đương, chấn đắc rất nhiều nhân khẩu phun máu tươi, khắp thiên địa cũng đồng loạt tấu vang khủng bố chi âm. Đồng thời kia cổ chấn áp thiên địa lực lượng khiến cho phía trước từng đạo lợi kiếm cũng giống như lâm vào vũng bùn chi. Đông, người khổng lồ lại lần nữa dẫm trận tại chỗ, giống như xuyên thấu hư không, trực tiếp buông xuống ở tại những người đó trên bầu trời vùng đất. Lập tức cước bộ hung hăng đi xuống không dẫm lên, vô cùng chấn áp lực lượng mời mảnh hư không này giống như cũng đóng băng ở. Cứng ngắc vô cùng, đồng thời, tôn lớn đỉnh đồng thời chấn áp xuống. Đáng sợ hoang cổ lực lượng giống như tại nuốt thiên địa chi thế. Mang theo vô cùng khủng bố dày nặng lực lượng cảm, âm âm mập đi xuống. Những người đó chạy trốn động tác giống như cũng chỉ độn lên đến. Không, một đạo tê giống tiếng động truyền ra, lớn đỉnh chấn áp xuống. Trực tiếp đem từng vị cường giả kia chấn giết chết, hồn phi phách tán, nhưng mà vẫn có một đạo thân ảnh tránh thoát kia lực lượng khủng bố. Cả thân hình giống như một đạo lợi kiếm giống nhau phá khai rồi hư không. Hướng tới phương xa bỏ chạy, đó là một vị thánh đế cảnh tồn tại. Lâm Phong không để ý đến người nọ, hắn biết hắn không thể chân chính hoàn mỹ khống chế cổ thánh lực lượng. Nếu không trong lời nói, tại thánh nhân trước mặt, thánh đế cũng như con kiến, căn bản không có chạy trốn cơ hội, tựu giống như ngày xưa thánh thành châu thập tuyệt lão tiên. Chén rượu chạm thánh đế, lại là một đạo chấn áp chư thiên cự sơn ấn đi xuống. Oanh ca tiếng nổ lớn cuồn cuộn, vương tiễn tộc nhân không thể thoát đi toàn bộ bị đương trường chấn giết. Lại nhìn hư không những người khác, người ở ngoài xa đàn rõ ràng phát hiện, mọi người bỏ chạy, tốc độ nhanh đến mười con mắt bọn họ cũng không thể đuổi kịp. đây là thánh nhân oai, chính là hướng nơi đây vừa đứng. Chư hoàng triều tị lui, cổ thánh tộc chạy trốn, sớm đã quên mục đích bọn họ tới đây. Đương nhiên, tần hoàng triều người vẫn còn tại, bọn họ vẫn ngang đầu nhìn thấy tổ tiên thánh nhân, kia là bọn họ tổ tông, viễn cổ thánh nhân, Tần Sơn. Việc hôm nay, luôn phải có người trả giá đại giới. Một đạo thanh âm bình thản từ người khổng lồ miệng phun ra. Nhưng mà chính là này một đạo khinh âm, tự khiến cho xa xa chư nhân tâm đầu nhất tề run rẩy hạ. Này trả giá đại giới người, sẽ là người phương nào? Chư hoàng triều cùng với cổ thánh nhân tề giết Lâm Phong, muốn đoạt Lâm Phong tánh mạng, ai tới vì thế sự phụ trách, trở thành vật hy sinh. Lâm Phong mượn dùng một lần cổ thánh lực, cơ hội cực khó được. Có lẽ tại trong thời gian ngắn hắn đem không có lần thứ hai loại này cơ hội. Thậm chí, về sau cũng không có vài lần cơ hội. Như thế chân quý cơ hội, chẳng lẽ cũng chỉ là đem mọi người đuổi đi đơn giản như vậy? Nói vậy, bọn họ lần sau tái đánh tới đâu? Một khi đã muốn điên, để cho kỳ thiên thánh đô run rẩy run lên, mời bọn họ vĩnh viễn nhớ kỹ lần này giáo huấn. Đông, người khổng lồ chân đạp hư không mà đi, khiến cho đám người trong lòng hung hăng sợ run hạ. Thánh nhân đi ở đâu? Tần hoàng triều chư vị ánh mắt dại ra, này cường giả đều buông xuống tại tần càn phía sau. Đạo, thánh hoàng, kia thật là tổ tông sao chứ? Ngoặc kép, đương nhiên, nếu không trong lời nói, người nhận thức vì chúng ta ở tại chỗ này, còn có thể bình yên vô sự đứng. Tần càn tới thủy tới chung sẽ không có hoài nghi của kia tự là bọn họ tần hoàng triều tổ tiên. Chính là bởi vì nào đó nguyên nhân, tổ tiên, cùng Lâm Phong cùng một chỗ. Vù, thánh linh hoàng triều linh thánh hoàng hít một hơi thật sâu. Tâm sinh ra một cỗ thật lớn rung động, đó là cổ thánh nhân. Hắn nằm mơ cũng không ngờ tới, Lâm Phong có thể mượn thánh nhân lực. Chỉ có Viêm Đế có chút bình tĩnh, cười nói, đồ nhi, thấy được không có, này đó là bản đế điều dạy dỗ đến chính là nhân vật. Càng ngày càng có bản đế phong thái. Phúc Hắc nghe nói Viêm Đế trong lời nói sắc mặt nhất thời lại hắc lên đến. Tâm thầm mắng xú không biết xấu hổ lão đạo. Hắn khi nào từng có bực này phong thái. Kia nhưng là thánh nhân. Thánh hoàng Thái Phi đứng ở kia. Ánh mắt nhìn ra xa phương xa. Bất an tâm rốt cục khẽ thả xuống dưới. Chính là Lâm Phong ở chỗ nào? Đương nàng ánh mắt nhìn về phía kia lớn động là lúc. Chỉ thấy Viêm Đế Huề Thiên diễn thánh tộc cường giả bảo vệ ở nơi nào. Giống như không biết khi nào bọn họ tự đứng ở kia. Giống như cho tới bây giờ cũng ở nơi nào giống như. Điều này làm cho nàng tâm thầm than. Này lão đạo nhìn như bất cần đời. Nhưng âm dắt, tâm cơ sâu không lường được. Nàng mặc dù không biết Lâm Phong đã xảy ra cái gì. Nhưng ít ra, kia cái động khẩu phía dưới. Chỉ sợ có Lâm Phong bí mật. Chẳng qua. Nàng đương nhiên sẽ không đi đâm phá, chính là im lặng đứng ở kia, chờ đợi tại kia. Thiên tứ hoàng triều, một mảnh rung chuyển, giờ phút này hoàng triều mặt đất không ngừng sụp xuống hủy diệt. Đám người ngẩng đầu nhìn hư không người khổng lồ, ánh mắt lộ ra kinh hãi tuyệt vọng thần sắc. Đây là có chuyện gì? Vì sao sẽ có cường đại như thế người khổng lồ đánh tới hắn thiên tứ hoàng triều? Vô luận ra sao đợi cường giả, không ngờ đều không có gì chống cự lực lượng, trực tiếp phá hủy giết chóc, mà bọn họ thánh hoàng, lại mọi người chưa từng chứng kiến. Rốt cục, đương người khổng lồ phá hủy đi trước là lúc, thiên tứ thánh hoàng mang theo một hàng cường giả bay lên không, xuất hiện ở tại người khổng lồ trước mặt, giờ phút này mặt mũi bọn họ màu tái nhợt. Giống như trong nháy mắt già nua rất nhiều. Cổ thánh nhân lựa chọn hắn thiên tứ hoàng triều đến thừa nhận hắn lửa giận sao? Tiền bối muốn phải như thế nào? Thiên tứ thánh hoàng mở miệng, đối mặt cổ thánh oai, hắn thật không ngờ tụ thánh triều lực lượng phản kháng. Đó là muốn chết, chính như cùng hắn không dám động tuyết ngao giống nhau. Thánh nhân mát, thánh đế cũng vì con kiến. Thiên tứ hoàng triều, cần đổi một thế hệ thánh hoàng. Bình tĩnh thanh âm từ người khổng lồ miệng phun ra, giống như tải kể rõ một kiện rất bình thường chuyện tình. Nhưng mà giờ phút này hoàng triều chi vô số người trong lòng hung hăng run rẩy hả? Một câu, tựa hồ quyết định một cái hoàng triều vận mệnh, quyết định một thế hệ thánh hoàng vận mệnh. Thánh hoàng đương vẫn, thay đổi người. Gì offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.